Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Già Thiên Đại Thủ diệt Thanh Sơn. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, diệu nhật treo cao, sáng quắc hoa, khắp cả Tung Cửu Thiên. Thanh Sơn Tông bầu trời, đột nhiên một đạo hắc động bỗng dưng sản sinh, bên trong đen nhánh một mảnh, phảng phất địa ngục giống như thâm thúy khủng bố. Đột nhiên, một cao một thấp hai bóng người từ đường hầm bên trong đi ra. Đột nhiên, cao cả bóng người quay về tên còn lại nói rằng: Đằng Nhi, ngươi vừa đột phá trở thành uẩn thần, cũng là nên quen thuộc sức mạnh của chính mình. Vừa vạn, ngươi không phải vẫn ghi nhớ mối hận người phía dưới sao? Hôm nay, ngươi mượn bọn họ luyện tập đi. Tia sáng dần dần đem bao phủ ở trên người của hai người bóng tối. Xua tan, lộ ra hai người khuôn mặt. Gương mặt phảng phất có sương mù bao phủ giống như xem chi không rõ. Một khác khuôn mặt, nhưng lại như là này trẻ tuổi. Nhưng ở cái kia tuổi trẻ đến cực điểm trên mặt, nhưng dường như tràn đầy vô tận uy nghiêm. Xa xa nhìn tới, liền làm người khác sâu ấn tượng. Không dám quên, Vương Đằng nhàn nhạt gật gật đầu. Vẻ mặt vô tình, nhìn phía dưới Thanh Sơn Tông. Tầm mắt phảng phất xuyên qua rồi từng tầng cách trở. Thấy được phía dưới tu luyện trưởng lão. Thấy được Tầm Hoan đệ tử. Thấy được vô số âm mưu tranh đấu. Càng thấy được 5 năm trước. Hận thấu xương kẻ địch Nghiêm Thanh. Lạnh lùng cong lên. Phảng phất thấy được một con giun dế giống như vậy. Tràn đầy coi thường tình. Lập tức nghĩ được mỗ bóng người. Lại không khỏi cười nhạt. Vẫn là đem ngươi để cho tiểu nhị đi. Miễn cho hắn lại trách ta. Vương Đằng khóe miệng hơi vểnh lên. Phảng phất về tới mấy năm trước, Vương Nhị đầy mặt oán giận trừng mắt hắn, lẩm bẩm, liền một điểm cơ hội xuất thủ cũng không cho ta lưu. Đỉnh núi Tiềm Tu Nghiêm Thanh, ngột run lên, từ tĩnh tâm ngưng thần bên trong đi ra ngoài, chung quanh nhìn quét, ngược lại quay đầu lại, nghi hoặc dù gì nói, xảy ra chuyện gì, nơi nào tới sát ý, trái phải suy nghĩ không có kết quả. Nghiêm Thanh cố gắng tự chấn định hạ xuống. Lập tức chuẩn bị lần thứ hai tĩnh tâm ngưng thần. Có thể trong cõi U Minh luôn có một luồng sát ý nhiễu loạn tâm thần của hắn. Không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Thôi, hôm nay trước hết buông lòng một chút đi. Nghiêm Thanh thở dài, nghĩ đến vẻ này nguy hiểm. Ngược lại trong mắt liền tràn đầy thô bạo. Rốt cuộc là ai dám đối với hắn có sát ý. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm ầm bầu trời thoáng chốc tối sầm lại, vô tận uy thế giáng lâm, Nghiêm Thanh cả kinh, ngẩng đầu, thoáng chốc đầy mắt hoảng loạn, một bàn tay lớn che trời từ vòm trời bên trên hạ xuống. Ngón tay như sơn nhạc, vân tay như khe, vô cùng linh quang ở trong lòng bàn tay quấn quanh, làm người chỉ cảm thấy có đại khủng bố kéo tới. Lập tức, một tiếng kinh quát. Giống như sấm sét giống như đột nhiên từ Thanh Sơn Tông bên trong vang lên. Lớn mật, người nào đến ta Thanh Sơn Tông quấy rối? Dứt lời, mười mấy bóng người từ mỗi cái ngọn núi đầu bay lên. Mỗi cái khí thế ngập trời, hoàn toàn giống núi cao. Cầm đầu, thình lình chính là quát lớn người. Thanh Sơn Tông Tông chủ An Vạn Sơn. Già Thiên Đại Thủ không nhúc nhích chút nào. Kéo dài ép xuống. Linh quang quấn quanh, vô cùng tiếng gió hú từ dưới trưởng vang lên, rảnh rỗi chấn động sản sinh, không gian đều tựa như muốn đập vỡ tan. Lớn mật, An Vạn Sơn gầm lên, nhìn thấy tiếp tục tấn công tới bàn tay lớn, đột nhiên cả người bạo phát, chư vị sư đệ, theo ta đồng loạt ra tay. Quanh thoáng chốc, Thanh Sơn Tông bầu trời, vạn tượng lộ ra, có trăm trượng cự kiếm bốc lên. Tựa như muốn chém nứt đại địa Sơn Hà. Có vô cùng biển động kéo tới. Tựa như muốn nước khắp Thanh Sơn. Càng có gần nghìn trượng linh lung bảo tháp đứng vững. Tựa như muốn trấn áp tất cả. An Vạn Sơn phía sau càng có liên miên Thanh Sơn hiện lên. Thanh Sơn, mây mù tràn ngập, tiên khí phiêu phiêu. Dường như tiên cổ trường tồn bình thường hạo nhiên vô tận. Đi, ngoặc kép, từng tiếng quát lớn. Ở Thanh Sơn Tông bầu trời vang lên, đánh vỡ ngày xưa tiên gia bí cảnh giống như bình tĩnh. Một đám Thanh Sơn Tông đệ tử trong lòng hoảng loạn, nhìn không trung bóng người kinh ngạc thốt lên, hét thảm, nhìn Vô Ngần Già Thiên bàn tay khổng lồ càng là chỉ cảm thấy ngày tận thế tới. Một luồng vẻ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Ngày hôm đó, ngày xưa hung hăng, hết mức thu lại, cho tới ngoại môn tạp dịch, cho tới chân truyền trưởng lão, không một không rơi vào kinh hoàng. Này, là trước nay chưa có cường địch, càng là mấy trăm năm qua, Thanh Sơn Tông chịu khổ trọng đại nhất hạo kiếp. Già Thiên đại thủ không ngừng từ chân trời hạ xuống, dường như thượng thương chi thủ giáng lâm, muốn xóa bỏ Thanh Sơn Tông giống như vậy. Dù cho chỉ là dưới trưởng uy thế, đã để một ít ngoại môn tạp dịch sợ vỡ mật nứt. Sau một khắc, cự kiếm biển động, linh lung bảo tháp, liên miên Thanh Sơn dồn dập cùng Già Thiên bàn tay khổng lồ tới gần. Vù đại âm hy thanh, Thanh Sơn Tông khu vực rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, lại dường như thời không ngưng trệ. Không trung tông chủ An Vạn Sơn, một đám mười mấy trưởng lão sợ hãi nhìn phía trên giao kích, hai mắt khiếp sợ, bên tai càng là có vô cùng ong ong thất mất thông. Quanh sau một khắc, kinh thiên dòng lũ từ chân trời bao phủ, có cự kiếm rơi, ngàn trượng núi cao vỡ vụn, có lít nha lít nhít đệ tử ngoại môn bị rơi sóng biển bao phủ, càng có vô số lầu các quần sơn bị hủy diệt trấn áp. Không trung một đám trưởng lão dường như sao rơi từ không trung đánh rơi xuống, ở trong hư không vẽ ra đạo đạo sóng khí, bắn lên từng đóa kinh thiên đám mây hình nấm. Thời khắc này, vạn dặm chu vi Thanh Sơn Tông dường như tao ngộ hạo kiếp, quần sơn khuynh nát, dòng lũ bao phủ, gào khóc tiếng rung trời động địa, có vô tận pháo hoa bốc lên, yên vụ che chắn bầu trời. Sau một khắc, đập đứt ngàn trượng núi cao chi để, một bóng người bốc lên, chính là An Vạn Sơn. Giờ khắc này, An Vạn Sơn không hề trước đây cao nhân khí tức, có, chỉ là tóc tai bù xù, tàn tạ không thể tả quần áo, mặt mũi dữ tợn, trong tròng mắt còn mang theo vô tận hoảng sợ. Đây rốt cuộc là người nào đến phạm? Vì sao lại mạnh như thế? Đây chỉ là một đánh, vẻn vẹn chỉ là một đánh a. Nhưng ở đòn đánh này bên dưới, mười mấy vị uẩn thần cảnh cao thủ suy tàn, vạn dặm chu vi bên trong Thanh Sơn Tông càng là như gặp hạo kiếp, làm người khó có thể tin. Trong tròng mắt thần quang tỏa ra, đột phá che chắn yên vụ. Đột nhiên thời khắc, một đạo hắc động đập vào mi mắt, hai bóng người bước vào, phía sau một người càng là đột nhiên chạm đích, một tấm lãnh đạm mặt đột nhiên nhảy vào trong đầu. An Vạn Sơn khiếp sợ nhìn cái kia hắc động, khiếp sợ hồi tưởng đến trong đầu gương mặt đó, làm sao có khả năng, đó là Quy Hư Tôn giả sao? Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Là ai ra tay? Chấm ngoặc kép, một sát na, vô hạn dấu chấm hỏi xuất hiện ở An Vạn Sơn trong đầu. Nửa khắc sau khi, An Vạn Sơn mới cô đơn phục hồi tinh thần lại, nhìn giống như phế tích giống như Thanh Sơn giống như, nặng nề thở dài. Đây rốt cuộc là tại sao? Thanh Sơn Tông ở ngoài, vô số ánh mắt phóng mà đến, vô số phàm nhân khiếp sợ, càng có rất nhiều tu giả chấn động. Ở bên ngoài Thanh Sơn Tông đệ tử, càng là không dám trở lại. Nhìn cái kia dần dần biến mất Già Thiên bàn tay khổng lồ từng trận không nói gì. Không sai, quả nhiên không hổ là Thiên Định Thánh Hiền, vừa vặn tiến vào ẩn thần cảnh, giống như này mạnh mẽ. Đạo Thích Thiên tiện tay phá tan không gian, một bên Tán Dương gật gật đầu, khuôn mặt kiêu ngạo, này, chính là của hắn đệ tử, chính là thánh địa hy vọng, nhờ có sư tôn giáo thật là tốt. Vương Đằng cười nhạt, cùng Vương Nhị ở chung lâu, đều học xong nịnh hót, nghĩ tới đây, lại không khỏi nghĩ nổi lên tiểu đệ, nếu như hắn ở đây, nói vậy thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác to miệng. Hô to đại lão cầu xin bọc đi. Sư tôn, đến xem một chút tiểu nhị đi. Nghĩ đến chỗ này, Vương Đằng đột nhiên đề nghị. Lần này sau khi, hắn liền muốn rời đi Đại Thịnh Vương Triều. Lần sau trở về, liền thật không biết là lúc nào. Ngươi a ngươi, bị tiểu nhị cho ảnh hưởng. Đạo Thích Thiên cười mắng. Cũng tốt, đi thôi. Sau một khắc, phế tích bên trên chỗ trống biến mất. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tiểu Trúc Phong bầu trời, một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện. Hai bóng người đứng thẳng mà lên. Còn Tiểu Trúc Phong đỉnh, mấy cây gậy trúc đặt ở đồng thời, khom người xuống, một bóng người nằm ở bên trên, rất thích ý hưởng thụ lấy trong rừng trúc u tĩnh. Vương Đằng đứng trong hư không, nhìn dưới thân bóng người cười không nói, lắc lắc đầu, lại là thở dài. Đạo Thích Thiên đứng ở một bên, nhẹ giọng nói rằng, mỗi người đều có mỗi người con đường, ngươi không thể vẫn che chở hắn. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ đối mặt những kia kiếp nạn. Có lẽ vậy, Vương Đằng ánh mắt xa xưa, nhìn phía dưới ngủ say bóng người, mặt mũi quen thuộc, nhàn nhạt đáp lại, lại là chốc lát, Vương Đằng lại là nở nụ cười. Sư tôn, chúng ta đi thôi, ta muốn đi khiêu chiến đông vực các thế lực thiên kiêu. Đúc ta thành đạo đường, ta ngược lại muốn xem. Đợi ta quân lâm, còn có ai dám thương tổn bọn họ? Đạo Thích Thiên cười khẽ lắc lắc đầu. Hiển nhiên, chính mình đệ tử này cũng là một người bướng bỉnh người a. Cái kia đi thôi, ngươi cũng không tất lo lắng. Nói, Đạo Thích Thiên nhẹ nhàng quét Càn Nguyên Tông mấy chỗ góc. Nơi này, tuy nhiên không tính đơn giản a. Vương Đằng cười không nói. Một bên chờ không gian đường hầm xuất hiện. Một bên rừng ở dưới thân bóng người. Hả? Vương Nhị đột nhiên mở mắt ra. Một luồng tâm huyết dâng trào. Có người ở theo dõi hắn. Thế nhưng hắn nhưng không cảm giác được uy hiếp. Trái lại một luồng nhàn nhạt ấm áp bao phủ tâm thần. Nháy mắt, Vương Nhị đột nhiên ý thức được cái gì. Hướng về trên trời nhìn tới. Sau một khắc, lưu quang vọt lên. Xông thẳng lên trời. Cao vạn trượng khoảng không bên trên. Vương Nhị nhìn trước mắt hắc động, bên trong hai bóng người mơ hồ có thể thấy được. Vương Đằng, đừng đi, ăn ta một quyền. Ha ha ha, Tiểu Nhị, ta chờ ngươi cú đấm này. Trong hố đen, một đạo tiếng cười truyền ra, bóng người dần dần mơ hồ, phá vụn không gian, chậm rãi chữa trị, cho đến biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.